Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, tiểu sủng vật. Vừa mới một đao kia đi xuống, tuy nhiên giết ma thú, khả vũ khí cũng xuất hiện khe, căn bản không dùng đến vài cái. Tiêu Viêm trong nháy mắt tâm tình không tốt, liền mang theo nghĩ đến Lý Hiên. Tiêu Viêm nhịn không được thầm mắng vài câu, thuận tiện lấy còn oán trách Dược lão không nên đem vũ khí cho Lý Hiên. Cái này khiến Dược lão cũng càng phát ra chướng mắt Tiêu Viêm, càng không nguyện ý đem phần quyết lấy ra. Hô hô hô, một mảnh bóng dâm đột nhiên từ không trung xuất hiện, mang theo kinh phong gào thét mà tới, quét cây cối loạn lắc, lá cây bay tứ tung. Ngay sau đó cái kia bóng mờ theo mọi người phía trên bay qua, chậm rãi rơi vào cách đó không xa bụi cỏ phía trên. Treo một đầu nham xà bắt đầu yên lặng bất động, hai mắt như đao nhìn chằm chằm hiện trường vĩnh binh nhóm mà bóng ma này xuất hiện trong nháy mắt. Tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, căng thẳng thân thể không dám nhúc nhích một chút, thì liền Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên đều ngưng trọng ngừng tại nguyên chỗ, ở vào đứng im trạng thái. 5 năm giai đấu vương cấp ma thú Kim Vũ Thương Ưng, lại là Kim Vũ Thương Ưng, nó làm sao lại xuất hiện tại ma thú sơn mạch bên ngoài? Có người nhỏ giọng hoảng sợ nói, không biết, loại này ma thú vô cùng đáng sợ, ưa thích đem con mồi đầu lâu trực tiếp gãi nát. May ra nó không thích công kích đứng im bất động địch nhân, cho nên mọi người tuyệt đối đừng động. Biết, nhưng là nó vì cái gì xem chúng ta? Ta cảm giác tình huống có chút không ổn. Mọi người sợ hãi nhỏ giọng nói. Nguyên một đám mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn chăm chú lên Kim Vũ Thương Ưng. Sợ hãi cái này đấu vương cấp ma thú lại đột nhiên xông lại đem bọn hắn diệt sát. Chủ yếu là Kim Vũ Thương Ưng quá cường đại, tất cả lính đánh thuê cùng nhau đều không có đầu này Kim Vũ Thương Ưng một chân cường đại. Thậm chí chỉ cần trong chốc lát, bọn họ liền sẽ chết oan chết uổng. Vì sống sót, vì không trêu chọc bực này đáng sợ ma thú, hiện trường tất cả mọi người căng thẳng thân thể bất động, sợ hãi chọc giận Kim Vũ Thương Ưng. Cũng bởi vậy, hiện trường xuất hiện một màn quỷ dị, tất cả vĩnh binh nhóm đều nhìn chằm chằm Kim Vũ Thương Ưng bất động, mà Kim Vũ Thương Ưng cũng nhìn chằm chằm lính đánh thuê bất động. Song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn, có vẻ hơi buồn cười cùng khôi hài. Có thể hiện trường người nào cũng không cười, bởi vì bọn hắn không dám, mệnh tùy thời đều có thể vứt bỏ. Ai còn dám cười, cho nên tất cả mọi người khẩn trương đứng đấy, tiếp tục mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đột nhiên, trừng trong mắt Kim Vũ Thương Ưng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vách núi vị trí. Dạng này đột nhiên quay đầu tình huống, khiến các dòng binh không hiểu Kim Vũ Thương Ưng làm sao vậy. Tăng thêm Kim Vũ Thương Ưng bắt con mồi không ăn, mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, các dòng binh đều cảm giác rất kỳ quái, mang theo thật sâu không hiểu. Các dòng binh nhìn kỹ hướng vách núi vị trí, muốn biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là nhìn chỉ chốc lát, bọn họ chỉ thấy vách núi treo leo, cũng không nhìn thấy vật gì đó khác. Điều này làm cho bọn hắn không nghĩ ra đây là thế nào. Ngay tại lúc giờ phút này, mọi người ở đây nghi ngờ thời khắc, đột nhiên một bóng người theo vách núi treo leo sau bay lượn mà lên, nhẹ nhàng rơi vào vách núi trên cỏ, lộ ra phiêu giật mà tự tại. Đạo thân ảnh này mặc áo trắng trang phục, trang phục góc viền có thêu đặc thù kim văn, hai cái ống tay áo cuối cùng còn có thêu đặc thù bức vẽ ma thú. Tăng thêm màu trắng trang phục vải vóc xem xét thì không phổ thông. Cái này đủ để chứng minh đạo nhân ảnh kia không phú thì quý. Chỉ là, tại đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên trực tiếp lăng tại nguyên chỗ. Hai người lại đồng thời nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia dung nhan. Thật tốt tuấn mỹ người. Tiểu y tiên kinh ngạc mở miệng, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn, tựa như có một cái nghịch ngợm nai con ở trong lòng đi loạn giống như. Khiến tiểu y tiên tâm tình không cách nào bình tĩnh, chủ yếu là cái kia đạo bóng người áo trắng quá tuấn mỹ. Cảm giác tựa như là theo họa bên trong đi ra đồng dạng. Tiểu y tiên khi nhìn đến hắn trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Không có hoa si thuộc tính nàng, lại bị nhan trị cho đánh động. Đây là chính nàng đều không thể tin tưởng. Cũng bởi vậy, nàng kinh ngạc nhìn đối phương, nhìn lấy bạch y bóng người cất bước đi thẳng về phía trước. Không tốt, tiểu y tiên nghĩ đến kim vũ thương ưng, ý thức được nó ưa thích công kích di động mục tiêu. Lập tức lo lắng nhắc nhở, cẩn thận, khác đi lên phía trước. Cái kia có một cái đấu vương cấp ma thú, nó ưa thích công kích di động mục tiêu, tuyệt đối đừng động. Chính tại hành tẩu Lý Hiên nghe nói như thế lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía lính đánh thuê bên trong cái kia đạo duyên dáng yêu kiều bóng hình xinh đẹp. Bóng người xinh xắn kia người mặc một bộ nhạt quần áo màu trắng, dung mạo tuy nhiên không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng là khó gặp mỹ nhân. Cái kia lạnh nhạt mỉm cười gương mặt, bộc lộ ra một cỗ tươi mát không linh khí chất. Cỗ này không giống bình thường khí chất, nhất thời làm cho nữ tử mị lực trên diện rộng tăng lên. Không đủ yêu kiều một nắm eo thon, bị một đầu lục mang thắt. Vòng eo là Lý Hiên thấy qua nữ tính bên trong thứ nhất tinh tế cùng nhu nhược. Giờ phút này phá lệ hấp dẫn người. Không cần phải nói Lý Hiên cũng biết cô bé này là ai. Nàng cũng là ôn nhu thiện lương, có ách nan độc thể tiểu y tiên, đồng thời khát vọng trở thành luyện dược sư cô nhi. Quan sát nguyên tắc thời điểm, Lý Hiên đối tiểu y tiên thì không nhỏ hảo cảm. Giờ phút này nhìn đến bản thân về sau, càng là cảm giác cô bé này mị lực, nhất là cái kia cỗ biến ảo khôn lường cảm giác, càng là phá lệ để người chú ý. Khẽ cười cười, Lý Hiên ung dung tự tin đi thẳng về phía trước, căn bản không quan tâm nguy hiểm gì ma thú. Hắn cử động như vậy khiến tiểu y tiên biến đến vô cùng gấp gáp, rất không muốn tuấn mỹ như vậy người ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ có Tiêu Viêm sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lý Hiên, nhất là nghe được tiểu y tiên cái kia lo lắng nhắc nhở thanh âm, Tiêu Viêm càng là bị đè nén tới cực điểm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lại gặp phải Lý Hiên. Quan trọng ngoài mềm trong cứng tiểu y tiên, vậy mà không để ý an ủi của mình chủ động nhắc nhở Lý Hiên. Cái này khiến Tiêu Viêm khó chịu. Hắn tại trong cái đội ngũ này kết bạn đồng hành lâu như vậy, tiểu y tiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Kết quả gặp phải Lý Hiên, tiểu y tiên vậy mà như thế chủ động, kém như vậy cách, khiến Tiêu Viêm sâu sắc cảm nhận được cả hai chênh lệch. Khi nhìn đến cái kia kim vũ thương ưng về sau, Tiêu Viêm biết cái này ma thú căn bản không gây thương tổn Lý Hiên. Bởi vì dược lão nói qua, Lý Hiên đã trở thành đấu hoàng, một cái đấu vương cấp ma thú, căn bản chính là đưa đồ ăn. Cho nên Tiêu Viêm chỉ hy vọng kim vũ thương ưng có thể buồn nôn Lý Hiên liền tốt, cũng không ôm cái gì hy vọng. Thế mà lệnh hắn không nghĩ tới chính là, khiến tất cả lính đánh thuê đều không nghĩ tới chính là, yên tĩnh đứng tại chỗ kim vũ thương ưng, nhanh chóng di chuyển lấy móng vuốt tiến lên, hai bên lay động chạy mau đến Lý Hiên trước mặt. Sau đó trực tiếp dùng ưng đầu bắt đầu cọ Lý Hiên. Đồng thời kim vũ thương ưng còn phát ra cô vui vẻ thanh âm. Dạng này một màn, dạng này thật không thể tin tràng cảnh. Nhìn đến tại chỗ tất cả lính đánh thuê sững sờ. Cái kia chờ mong kim vũ thương ưng có thể buồn nôn Lý Hiên Tiêu Viêm, tức thì bị tình cảnh này cho sợ ngây người, như là gặp ma cứng ngắc bất động. Đến mức tiểu y tiên, giờ phút này chính mở to cái miệng nhỏ nhắn một mặt kinh ngạc nhìn Lý Hiên. nhìn lấy Kim Vũ Thương ưng như là tiểu sủng vật, giống như nhu thuận để Lý Hiên khuôn đầu. Tiểu Y Tiên mắt to đều trợn tròn. Tốt hảo lợi hại, Tiểu Y Tiên nháy con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm Lý Hiên. Yên tĩnh nhìn chăm chú lên cái này hiếm thấy tràng cảnh. Nhưng là rất nhanh Tiểu Y Tiên nghĩ đến dưới vách núi sơn động. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi hơi đổi. Không không thể nào, chẳng lẽ hắn cầm đi những vật kia? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.